Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1191, nhường ngôi. Ánh mắt mọi người đều bị khối kia tấm ván gỗ hấp dẫn. Giờ này khắc này, tấm ván gỗ này chính là thiên hạ vĩ đại nhất thánh vật. Phía trên đã lật ra một ít mộc bài, có thể gặp đến một ít đối ứng chính sách bản tóm tắt. Đây chính là hiện tại chư hạ liên minh áp dụng một hệ liệt cải cách cử động. Có người thấy được, thị tộc liên minh mộc bài còn là lật ra trạng thái. Phía dưới nhưng là chư hạ liên minh, dùng một đạo hư tuyến xem như dẫn đạo, biểu thị truyền thừa cùng tiến dần lên quan hệ. Mà cái khác chính sách bên trong, ở phía trên huyết thống thời đại đến thị tộc thời đại ở giữa, rõ ràng là một đạo thật tâm tuyến. Hư tuyến đại biểu cho cái gì? Là đại biểu cho thời đại còn không có tiến lên sao? Nhưng bây giờ chư hạ liên minh một hệ liệt cải cách cử động ngay tại tiến hành bên trong. Thiên hạ cũng biến thành cùng đi qua hoàn toàn khác nhau. Đây là có thể dùng hư tuyến mà không cần thực tuyến đến đánh dấu sao? Có một ít châu mục đối với cái này, thậm chí cảm thấy được, loại này hư tuyến, là đối với chư hạ liên minh làm nhục. Dùng hư tuyến, tương đương với bọn hắn những năm này công tác cùng thành quả. Không phải tất cả đều bị xóa bỏ sao? Vẫn là chờ tại cái gì đều không có làm. Lệnh trị hạ đất đai chế độ xã hội, còn tại dậm chân tại chỗ. Những này châu mục đều là có hùng tâm tráng trí người. Bọn hắn nghĩ muốn tại chính mình chỗ quản lý cái kia vùng trời phía dưới. Xông ra lớn như vậy thanh danh, cũng kỳ vọng trở thành vị kế tiếp vương người hậu tuyển. To lớn công tích nhất định phải có. Nhưng bây giờ một đạo hư tuyến liền có thể xóa sạch bọn hắn hết thảy vất vả. Vì vậy, có người đưa ra ý kiến cùng vấn đề. Dù là hiện tại còn chưa từng bắt đầu mở hội, Vân Tái đè ép áp tay, ra hiệu vấn đề người an tâm chớ vội. Biển Đào thể mời ngồi xuống. Hiện tại không có đến phiên ngươi xưng. Đồng thời Vân Tái cũng gõ gõ tấm ván gỗ. Tại chư hạ liên minh phía dưới, có bốn đầu thực tuyến, phân biệt chỉ hướng bốn cái tre lấy mộc bài. Cực kỳ hiển nhiên, cái này bốn cái mộc bài chính là lần này hội minh sở muốn trọng điểm giảng thuật đồ vật. Vì vậy, rốt cục có hiền giả lên tiếng. Rõ ràng đạo kia hư tuyến ý nghĩa. Nguyên lai chư hạ, chỉ là một cái quá độ thời đại. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng rất nhiều người đều có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, bộ tộc thủ lĩnh cùng các lộ bang quốc chi chủ, trong lòng bắt đầu có một ít sợ hãi mờ mịt lên. Vậy liền giống như là mở mù hộp, tại không có làm ra đầy đủ nỗ lực lúc, mà đột nhiên đứng trước kế tiếp thời đại lựa chọn. Ai cũng không biết nghênh diện mà tới đúng vậy lao ngục tai ương còn là hoàng kim thời đại. Các thủ lĩnh thảo luận cái kia che lấy bốn cái mộc bài. Có người chỉ vào mộc bài suy đoán, ở trong một cái mộc bài, tất nhiên là gia thiên hạ, giảng đạo lý, gia thiên hạ suy nghĩ. Nhưng thật ra là phù hợp nhất các lộ bang quốc chi chủ cùng cường thế bộ lạc thủ lĩnh tâm ý mộc bài. Bọn hắn rất muốn cho gia thiên hạ mộc bài bỏ phiếu. Thế nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Ai cũng biết, gia thiên hạ là rõ ràng bị chư hạ phản đối chế độ. Hiện tại đã trở thành một loại chính trị chính xác. Ai phản đối, chính là cùng thiên hạ dân chúng là địch. Vốn là một ít phát triển trình độ tương đối cao bang quốc bên trong, quý tộc còn có được nhất định quyền lợi. Thế nhưng chư hạ điều động châu mục tiếp quản nơi đó một ít dân sinh. Cho dù quý tộc vẫn như cũ duy trì quyền lợi, nhưng tương tự xuất hiện biến hóa. Quý tộc có được tiền hàng cùng đất đai, có nhiều thứ có thể lịch đại kế thừa. Nhưng đất đai không cách nào tiếp tục tăng trưởng. Châu mục cấm chỉ chuyển nhượng đất đai hoặc mua bán cho bất kỳ cái gì quý tộc. Vì vậy quý tộc chỉ có thể trông coi trong nhà cái kia từng chút một đất đai. Không cách nào khuếch trương. Nguyên bản cao quý thân phận trở thành trở ngại sau đó, tự nhiên sẽ nghĩ đến một ít bàng môn tà đạo phương pháp. Nhưng rất nhiều tương tự ta phụ thuộc đất đai cũng là ta đất đai thao tác, rất nhanh liền bị châu mục phá giải. Phá giải thủ đoạn cũng vô cùng trực tiếp bạo lực, định tính là phi pháp đoạt được. Quý tộc tại những này bang quốc bên trong xuất hiện thời gian cũng không lâu. Thậm chí có ít người thừa kế còn chưa vượt qua tam ngũ đại, liền đã đứng trước bị tách rời cục diện. Thậm chí chính bọn hắn bản tộc bên trong mấy người đều tán thành phân giải bọn hắn đất đai cùng tiền hàng. Đây cũng là bởi vì Trung Nguyên làm một đạo tương tự thôi ân lệnh thao tác. Trực tiếp dẫn đến vốn là lợi ích thể cộng đồng một ít quý tộc thân tộc trực tiếp sập bàn. Đồng thời, Châu Mục còn tới chỗ tiến hành tuyên truyền. Lên án mạnh mẽ một ít thủ lĩnh phân phối bất công. Vạch trần bọn hắn là như thế nào cướp lấy lượng lớn tài phú. Cuối cùng Châu Mục cũng không tính cùng bọn hắn cộng sự. Châu Mục đều có trợ thủ của mình. Hoặc cá nhân ý tưởng. Nơi đó những này thủ lĩnh cho bọn hắn chư hạ thủ lĩnh địa vị. Ai cũng biết, đây chỉ là trên danh nghĩa. Cũng không dựa vào bọn họ đánh trận. Cũng không cần thế lực của bọn hắn cùng lợi ích. Cần có vẻn vẹn danh phận mà thôi. Tất nhiên danh phận đã cầm tới. Sao lại cần tại ý có phải hay không tội bọn hắn? Có lá gan ngươi liền nhảy phản thử xem. Không có lá gan, liền ghé vào trên mặt đất nằm sấp tốt rồi. Mà trang giấy xuất hiện sau đó. Đối với gia thiên hạ đủ loại mặt trái tuyên truyền. Năm này tháng nọ, đã dần dần thẩm thấu đến dân chúng bình thường bên trong. Ít nhất mọi người đối gia thiên hạ tâm tình mâu thuẫn vô cùng lớn. Bởi vì trên trang giấy thường xuyên đem gia thiên hạ hậu quả. Dẫn thân là năm đó đế chí thời đại tiến cấp bản. Mà năm đó đế chí thời đại thiên hạ sụp đổ. Vạn tượng hỗn loạn. Dân chúng lầm than. Thiên tai nhân họa nhiều lần xuất hiện. Có lẽ thần không thể chúa tể người hành vi cùng hết thảy. Thế nhưng mọi người vẫn như cũ tin tưởng trời lực lượng. Tin tưởng tiên tổ hồn linh là tồn tại. Đây là một loại thượng cổ thời đại phổ thế giá trị quan thần không nhất định thật chúa tể hết thảy. Nhưng tiên tổ nhất định tại nơi nào đó nhìn chằm chằm chúng ta. Cho dù hiện tại thời đại, thị tộc đã dần dần tan rã, nhưng chung quy là chưa hề hoàn toàn tan rã. Mùa xuân đến thời điểm, cũng hầu như sẽ có một ít chỗ tối tăm băng tuyết chưa hề tan rã. Trên đại hội rất nhiều các thủ lĩnh đều an tĩnh lại. Có người cắn răng trầm mặc không nói. Có người nắm chặt nắm đấm chờ đợi thời đại mới đến tuyên ngôn. Quý tộc cùng dân chúng đường ranh giới chính là ở đây. Chư hạ hội minh bên trên. Có thể đưa ra đề nghị của mình. Thế nhưng chư hạ tam vương chưa chắc sẽ cho rằng ngươi đề nghị trọng yếu. Vì vậy sẽ xuất hiện lúng túng một màn đề nghị của ngươi không trọng yếu. Lần sau đừng nói nữa. Nhưng lần này hội minh cũng là lần đầu tiên đại hội minh. Để tỏ lòng tính công bình. Có người nghĩ đến. Chư hạ các vương giả. Trung quy sẽ không lại khô những này ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ sự tình. Các vị thủ lĩnh, quốc chủ, vân tái lúc này bắt đầu nói chuyện. Cầm trong tay một phần bài viết. Căn cứ hội minh nhật trình an bài. Chư hạ liên minh giới thứ nhất toàn thể thủ lĩnh chính sự thương thảo đại hội. Chính thức bắt đầu. Lần này hội minh, tụ thiên hạ chư hầu tại đào đường chi địa. Chấp ngọc lụa giả vạn quốc. Hiện tại tiến hành hội minh hạng thứ nhất chương trình nghị sự. Để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh Tam Vương đứng đầu. Đế Phóng Huân nói chuyện. Vân Tái phần này bài viết. Gây nên một ít người chửi bậy. A Tái đây cũng là ở nơi nào viết bản thảo. Cảm giác là lạ. Không biết. Tại chư hạ hội minh bên trên phát bệnh sao. Nhưng hắn biểu đạt ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Đế Phóng Huân lúc này đi lên đài đến. Đứng tại tấm ván gỗ phía trước, có cái tiểu bục giảng, lão gia tử cũng cảm giác là lạ, thế nhưng cũng không có quá mức tại ý, mà lần này, hắn rốt cục biểu thị, phải tiến hành nhường ngôi, cho một người, đã già lọm khọm, đến lão hủ tuổi già, khó mà quản lý thiên hạ, vì vậy thứ, chư hạ 10 phương thủ lĩnh tụ tập ở đây, đem tuyển định tân nhiệm tam vương một trong, là chư hạ tổng hợp, việc này, đem vi nhân thần cộng soi. Sử sách chứa đựng. Thiên địa cùng chứng nhận chi. Chư hạ các thủ lĩnh lập tức liền sôi trào. Nghi thức khai mạc bạo suất lớn như thế thông tin. Làm cho người chấn kinh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.